nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này hoàn toàn lọt vào mắt Yan Mo. Cô cho một miếng thịt xông khói vào miệng, khóe môi cong lên một nụ cười thấu hiểu. Thằng nhóc đó chắc chắn muốn câu dẫn cô. Ôn Thời Niệm nhíu mày, dao nĩa tạo ra tiếng động nhẹ trên đĩa sứ. Nhưng anh ta biết cô là bạn trai tôi mà. Có bạn trai thì sao? Yan Mo cười khẽ một tiếng, dùng nĩa chậm rãi khuấy động xúc xích trong đĩa. Chỉ cần cuốc xẻng vung tốt, không có góc tường nào không đào được. Hơn nữa, A Đỗ là con nuôi của ông Kiều. Cô lại là con gái ruột thất lạc nhiều năm của ông Kiều. Người thừa kế duy nhất, chỉ cần cưới được cô, gia sản khổng lồ của ông Kiều chẳng phải sẽ thuận lý thành trương rơi vào tay anh ta sao? Nếu không thì cô nghĩ anh ta C.T.A.N ra đây làm gì? Không phải là Mỹ Nam kế thì là gì? Thế à? Yan Mo nhướng mày, nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi cá là trong vòng một phút, anh ta sẽ đến bắt chuyện với cô. Lời vừa dứt, A Đỗ đã đặt vòi xịt xuống, sải bước đi về phía nhà hàng, những giọt nước trượt dọc theo cơ bụng săn chắc của anh ta. Theo đường rãnh cơ bụng chìm vào nơi sâu thẳm không nhìn thấy. Cô Ôn, giọng A Đỗ mang theo chút THDC sau buổi tập sáng. Ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt Ôn Thời Niệm. Bữa sáng ở nhà hàng có hợp khẩu vị không? Nếu có gì không thích, hoặc muốn ăn gì, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ bảo họ cải thiện. Khá tốt, phát hiện ngữ khí Ôn Thời Niệm lạnh nhạt. A Đỗ vô thức sờ vào cơ bụng. Lẽ nào chiêu này không có tác dụng với cô ấy? Tôi ăn no rồi, hai người dùng bữa từ từ nhé. A Đỗ không hề lúng túng, Ôn Thời Niệm thì đã bắt đầu thấy thay anh ta mà xấu hổ. Cô đặt dao nĩa xuống, đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Nhìn bóng lưng cô, A Đỗ khẽ nhíu mày. Ôn đại tiểu thư đúng là khó chiều thật. Yan Mo bên cạnh đột nhiên lắc đầu cảm thán. A Đỗ quay đầu nhìn cô, cười hỏi, chuyện này là sao? Cậu không ở bên cô ấy, cậu không hiểu đâu. Có lẽ là vì giọng bị thương, cô ấy tính khí rất tệ, động một tí là nổi giận với tôi. Nói đến đây, Yan Mo vẻ mặt u sầu vỗ vỗ ngực, anh em tôi thật sự vất vả quá. Người trong nhà hàng đột nhiên đông lên, một đoàn khách du lịch nước ngoài ồ ạt bước vào, trong đó có vài cô gái tóc vàng mắt xanh. Yan Mo ánh mắt lướt qua mấy cô gái xinh đẹp này, thì thầm. Trời ơi, nhiều mỹ nữ quá, vẻ mặt hai mắt sáng rực của cô hoàn toàn lọt vào mắt A Đỗ. Anh ta nheo mắt suy nghĩ một lát, quay người rời khỏi nhà hàng, lấy điện thoại từ túi quần ra, gọi một cuộc điện thoại. A Hải, tìm cho tôi một cô gái, phải là người Tây tóc vàng mắt xanh, thân hình bốc lửa ấy. Ôi, anh Đỗ thay đổi khẩu vị rồi sao? A Đỗ liếc nhìn Yan Mo trong nhà hàng, khóe môi khẽ cong, tôi muốn gửi cho người khác, xả hòa. Nắng chiều mang theo vài phần nóng bỏng, không hề keo kiệt rải xuống hồ bơi lấp lánh của khu nghỉ dưỡng. Yan Mo đeo kính râm lớn, lười biếng tựa vào ghế dài màu trắng bên hồ bơi, những ngón tay thon dài kẹp một cốc nước chanh ướp lạnh. Những giọt nước đọng trên thành cốc đang từ từ trượt xuống. Một làn hương thoảng qua hư hư thực thực, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, thân hình nóng bỏng mặc bộ bikini cắt xẻ táo bạo, dây áo hàn lên làn da màu mật ong những vết làn nông. Lả lướt đi ngang qua cô ta dừng lại cách Yan Mo không xa, khi cử động cổ tay và mắt cá chân, vòng ba đầy đặn như quả đào khẽ đung đưa, dường như đang chuẩn bị xuống nước. Yan Mo lơ đãng ngước mắt, nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc mảnh mai trượt khỏi mắt cá chân người phụ nữ. Cô làm rơi đồ rồi. Yan Mo dùng hai ngón tay kẹp lấy dây chuyền lắc nhẹ. Chiếc chuông bạc phát ra âm thanh lách tách. Cách chương.